Chương 33, thổ huyết rút thưởng. 33, thổ huyết rút thưởng. Buổi chiều tan học thời điểm Lưu Lý nói hắn mời khách, chúc mừng một chút tiến vào đạo nguyên bang sự tình, kỳ thật hắn càng nhiều hơn chính là muốn cùng lớp chúng ta đồng dạng trúng tuyển đồng học rút ngắn một chút quan hệ, liền tình huống hiện tại đến xem, chỉ là Lạc Thành ngoại ngữ trường học liền trúng tuyển hơn 90 người, hắn cũng hỏi thăm một chút bên ngoài trường tình huống, giống như cao trung trúng tuyển tỷ lệ tối cao, sơ trung tiếp theo, đến tiểu học liền có chút phượng mao lân giác. Nghe nói có chút tiểu học bên trong, hết thảy cũng mới một cái bị tuyển tiến vào đạo nguyên bang mà thôi, mà sơ trung tỷ lệ thì là một trường học ra 4-5 cái, lại đến cao trung, tỷ lệ liền bạo phát, một trường học có thể ra mười mấy cái, Lạc Thành ngoại ngữ trường học loại này đại tá, ra 90 cái liền xem như tương đối nhiều, chẳng lẽ là phát dục vấn đề, thức tỉnh cũng chia tuổi tác sao, toàn bộ Lạc Thành cái này tam tuyến tiểu thành thị, nhân khẩu cũng không tính quá nhiều, đã thiết lập tại chủ giáo học lâu bên cạnh ngữ âm lâu bên trong. Như vậy nói rõ phía trên khẳng định đã tính toán hơn người đếm, phòng học là đủ. Lưu Lý, Viên Lĩnh Khởi, Lý Thanh Ngọc, Lữ Thụ, lớp 11-3 ban chính là mấy người bọn hắn. Xem ra Lưu Lý phi thường muốn đem mọi người bệnh thành một sợi dây thừng, cũng không phải đang thức tỉnh người xuất hiện về sau hắn mới như vậy, là hắn xưa nay đã như vậy. Bất quá có chút ý tứ chính là, cuối cùng Lưu Lý ngay cả mời đều không có nói với Lữ Thụ, giống như là bài trừ bên ngoài đồng dạng. Lữ Thụ cũng có thể lý giải, cũng không phải nói Lưu Lý đến cỡ nào lòng dạ hẹp hòi. Mấu chốt là một người muốn luôn bị nghẹn, về sau cùng nghẹn mình người kia nói chuyện đều có thể sẽ có chút bóng ma tâm lý, đây là rất bình thường. Lữ Thụ vui vẻ thu thập túi sách tan học về nhà, hôm nay là ngày tháng tốt, Tết xuân về sau thời tiết dần dần trở nên ấm áp, tan học sau màu cam trời chiều để cho người ta không tự chủ liền sẽ buông lỏng một chút. Hắn lại đi mua 2 khối tiền khoai lang, kết quả trước khi đi nghỉ nghỉ, lại nhiều mua một cái nho nhỏ, xem như chúc mừng một cái đi. Lưu Lý như thế hài tử chúc mừng, đều là đi khách sạn hoặc là KTV ăn lẩu, nhưng Lữ Thụ hơi có chút hâm mộ những cái kia có thể có phụ mẫu cho tiền tiêu vặt hài tử, nói một điểm không hâm mộ vậy liền quá dối trá, bất quá hắn cảm thấy mình dạng này cũng rất tốt, dạng gì giai đoạn qua dạng gì thời gian, tối thiểu, rất có niềm vui thú a. Lại nói, đạo nguyên bang không cần nhiều nộp học phí đi, Lữ Thụ suy nghĩ, hẳn là, không cần a. Kiểm tra sức khỏe đều là miễn phí, xem ra đối phương kinh phí vẫn là thật nhiều a. Nhưng Lữ Thụ vẫn có chút không xác định, vạn nhất thật muốn để hắn lấy thêm ra một bút học phí. Lữ Thụ thật đúng là có chút không bỏ ra nổi tới, mặc dù hắn ở trong mắt các bạn học, cả người chính là một cái hố, nhưng Lữ Thụ cảm thấy mình bản tính cũng không tệ lắm, mặc dù mình đã có lực lượng siêu việt thường nhân, nhưng hắn cũng rất cẩn thận không đi làm một chút khác người sự tình, hắn ngược lại là có thể tay không leo lầu đi trong nhà người khác trộm ít tiền cái gì, nhưng Lữ Thụ làm không được loại chuyện này, thật giống như Lương Triệt nếu như chọc hắn sẽ phản đòn, ngày đó nếu như Lương Triệt thật bỏng hắn, làm không tốt có thực lực về sau hắn đến truy sát Lương Triệt cả một đời, nhưng không ai chọc hắn thời điểm, hắn vẫn là rất ôn hòa, tối thiểu tam quan là chính, nhưng mà đến bây giờ dựa theo Lữ Thụ tại ngoại giới danh tiếng đến xem, đây đều là hắn mong muốn đơn phương ý nghĩ, bị hắn đổi qua người không có chút nào nghĩ như vậy, tối thiểu tam quan mẹ nó không có chút nào vừa vặn sao. Lữ Thụ về đến nhà liền thấy Lữ Tiểu Ngư đang nhìn phim truyền hình, hắn giơ tay lên một cái lộ ra trên tay mình chứa ở trong túi nhựa khoai nướng, Lữ Tiểu Ngư trong nháy mắt liền nhào tới. Lữ Thụ nhìn xem Lữ Tiểu Ngư sói đói chụp mồi dáng vẻ bất đắc dĩ cười nói, ngươi gần nhất đều mập, nữ hài tử quá béo không được, ngươi nhưng thêm chút tâm đi. Điểm tâm, cái gì điểm tâm? Lữ Tiểu Ngư ngẩng đầu nhìn Lữ Thụ, con mắt lóe sáng sáng, đi đi đi, ăn ngươi khoai nướng đi. Lữ Thụ thay dép xong uống tại trên ghế salon, che kín Lữ Tiểu Ngư ấm qua chăn mền, trong nhà lạnh, bọn hắn cũng không quá bỏ được mướn phòng đông điều hòa không khí, cho nên mùa đông ở trên ghế salon xem tivi đến che kín chăn mền. Không phải liền sẽ rất lạnh. Đây là Lữ Tiểu Ngư vừa mới đăng đắp kia một đầu cho nên vẫn còn ấm độ. Hai người bọn hắn ở giữa cũng không có chú ý nhiều như vậy. Lữ Thụ uống tại trên ghế salon uể oải. Trên TV phát ra vẫn là đi năm chiếu lên ẩn nút. Cũng là Lữ Thụ năm 2009 thích nhất phim truyền hình một trong. Bất quá đi theo Lữ Tiểu Ngư nhìn quá nhiều lần. Cũng không có cảm giác gì. Hắn lật sách lấy trong đầu của chính mình thu nhập ghi chép. Thình lình phát hiện lớn nhất thu nhập liền đến từ Diệp Linh Linh. Vị này ngồi cùng bàn có thể xưng mình trưởng thành trên đường công thần A, phát xong 2 đầu vòng bằng hữu hợp lý lúc, mình tâm tình tiêu cực giá trị đã tích lũy đến hơn 1.3 vạn, sau đó trong khoảng thời gian này, lại lục tục tăng lên hơn 1.000, đạt đến 1.5 vạn. Lữ Thụ bỗng nhiên có một cái to gan ý nghĩ, đã tâm tình tiêu cực giá trị đều đã sung túc, kia mình có hay không có thể thử một chút tẩy tủy trái cây hạn mức cao nhất đến cùng ở nơi nào, hắn hiện tại tu hành 2 cái ban đêm liền có thể trên đỉnh nhất quả tinh thần trái cây. Cái này ích lợi thật lớn để Lữ Thụ phi thường tâm động, nếu như còn có thể tiếp tục tăng lên đây, rút ngắn đến 1 ngày, nửa ngày, thậm chí 1 giờ. Lữ Thụ phát hiện tại mình dần dần thắp sáng tinh thần thời điểm, cũng sẽ chậm rãi tăng trưởng hắn tu hành tốc độ, nhưng vẫn là không có tẩy tủy trái cây tại lập tức hiệu quả mãnh liệt hơn. Giật, trong lòng của hắn dự toán tại 5.000 tâm tình tiêu cực giá trị chi phối, nói cách khác rút đến 5.000 coi như xong việc, còn lại hơn 1 vạn cũng có thể giữ lại làm dự bị, là hối đoái tinh thần trái cây vẫn là tiếp tục rút thưởng cái gì, Lữ Thụ đều có thể linh hoạt chưởng khống. Lữ Tiểu Ngư chợt phát hiện Lữ Thụ biểu lộ lại bắt đầu âm tình bất định, cả người giống như là cử chỉ điên rồ, nàng hiếu kỳ hỏi, Lữ Thụ ngươi thế nào? Trinku. A tui nét, Lữ Thụ theo bản năng nói ra, tạ ơn tham dự, không phải, không có việc gì, ngươi xem ngươi tivi. Như thế là nhiều ít tiếng cảm ơn tham dự a, Lữ Thụ cảm giác mình món gan đều đau, tâm cũng đau a, hắn lần này là vừa ngoan tâm liền liên tục rút 5.000 tâm tình tiêu cực giá trị, quản hắn có hay không ra đồ vật, dù sao chính là hút xong mới thôi, đợi đến hút xong về sau Lữ Thụ hít một hơi thật sâu, mở ra mình hệ thống bên trong bao khỏa xem xét, mới mẹ nó 4 khỏa tẩy tủy trái cây, nói cách khác, bình quân hơn 1.000 tâm tình tiêu cực giá trị mới có thể ra như thế một quả tẩy tủy trái cây, trước kia là hoặc là không ra, hoặc là xuất liên tục, Lữ Thụ cũng nắm chắc không tốt xác suất này đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng khi hắn rút nhiều hơn về sau, xác suất liền đem tới gần tại chân thực giá trị. Cái hệ thống này rất hố, phi thường hố, nhưng Lữ Thụ nghĩ lại, những người khác coi như đã thức tỉnh chỉ sợ cũng không có thủ đoạn tăng lên tư chất của mình đi, mình lại có đền bù tiên thiên không đủ cơ hội a. Vừa nghĩ như thế, trong lòng cũng liền cân bằng nhiều, trên người mình bí mật này xác thực muốn so bình thường giác tỉnh giả muốn cho lực nhiều lắm, mà lại càng nhiều ưu thế ở chỗ, hắn có tiến hành theo chất lượng tăng lên phương pháp của mình, loại phương pháp này, là tỷ như Lý Tề dạng này giác tỉnh giả không từng có, từ một loại nào đó góc độ tới nói, Lữ Thụ cảm thấy vẫn là tu hành loại giác tỉnh giả càng thêm đáng tin cậy một điểm, dù là điểm xuất phát thấp, nhưng đã có đi điểm cuối cùng phương pháp, đây mới là Lữ Thụ ưu thế lớn nhất.